lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc trước, trời còn nắng rực rỡ, nhưng ngay sau đó, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen kéo đến, và mưa rơi như chút nước, mạnh mẽ và dữ dội. Hai con thú cưng nhỏ sợ hãi vì tiếng sấm, vội vã chạy đến núp bên cạnh Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam đặt tay lên người chúng để an ủi, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa, trong lòng có chút lo lắng. Rốt cuộc, Ôn Trước Cần vẫn bị kéo vào vòng xoáy này và trở thành trung tâm của nhiều thế lực. Nếu muốn Ôn Trước Cần không bị chọn, trước đây trong các cuộc tuyển chọn, chỉ cần sắp xếp người trong cung là có thể dễ dàng bị loại. Nhưng lần này là do Nhan Diên đã quyết định và Thiên Huyền cung lại cử người tham gia. Dù sắp xếp gì đi nữa, e là cũng không thể thay đổi được kết quả. Theo kế hoạch của Nhan Tĩnh Lam, còn nhiều việc chưa được sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Nhưng mà, tiểu thư, sao người lại bị ướt như vậy? Nhanh, nhanh vào trong thay quần áo đi. Tiếng của nha hoàn kéo Nhan Tĩnh Lam trở lại thực tại. Không sao đâu, các ngươi lui ra đi. Giọng của Ôn Trước Cần vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã. Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ôn Trước Cần đẩy cửa bước vào. Người ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt, đôi mắt sụp xuống. Trông có vẻ thất vọng và buồn bã. Ôn Trước Cần trước đây luôn như một đóa hoa hướng dương, luôn rực rỡ và đầy sức sống. Nhưng giờ đây, nàng lại trở thành như thế này. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam dâng lên một cảm giác thương xót mãnh liệt, đồng thời một cảm xúc khác cũng mạnh mẽ trỗi dậy, nhắm về phía Nhan Diên và Giáng Tiêu. Ái chà, Nhan Tĩnh Lam đứng dậy gọi tên Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần ngẩng đầu, nhanh chóng bước tới trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Không để ý mình bị ướt sũng, đưa tay ôm chầm lấy Nhan Tĩnh Lam, mặt vùi vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo truyền đến, Nhan Tĩnh Lam khẽ rùng mình, nhưng không để ý, chỉ đưa tay ôm chặt Ôn Trước Cần, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nàng, xua đi những đám mây u ám trong tâm trạng của nàng. Dưới sự tiếp xúc mềm mại và ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc, tâm trạng của Ôn Trước Cần dần dần tốt lên rất nhiều. Chị Ôn Trước Cần mở miệng gọi tên Nhan Tĩnh Lam, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào không thể kiềm chế. Thiên Huyền Cung nói gì vậy? Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, bàn tay đặt trên lưng Ôn Trước Cần vỗ nhẹ vào nàng. Chị à, Thiên Huyền Cung chẳng giúp được gì. Họ nói là vì Hoàng thượng đã chỉ định tôi vào cung, tôi không thể kháng chỉ được. Họ cũng đành chịu, sau này cửa hàng và những công thức hương liệu dưới tên tôi cũng đều thuộc về Hoàng thượng rồi. Đây rõ ràng là một giao dịch giữa họ và Hoàng thượng. Họ muốn tôi vào cung để hạ độc Hoàng thượng, còn muốn tôi tranh đoạt vị trí Hoàng hậu, cố gắng sinh con trai. Tôi, Ôn Trước Cần nói đến đây thì không thể tiếp tục nữa. Thân thể Nhan Tĩnh Lam run lên, đôi mắt cũng đỏ lên, nước mắt rưng rưng, căm phẫn đến cực điểm. Thiên Huyền Cung sẽ không giúp đỡ Ôn Trước Cần trong chuyện này, mà ngược lại còn đẩy nàng vào tình thế khó khăn. Đây là điều Nhan Tĩnh Lam đã đoán trước. Nhưng không ngờ, Thiên Huyền Cung lại muốn Ôn Trước Cần làm những việc này. Hạ độc, Hoàng hậu, con trai. Họ muốn Ôn Trước Cần làm những việc bẩn thỉu này, xem nàng là gì. Thiên Huyền Cung dám nghĩ như vậy sao? Nhan Diên cũng vậy. Tại sao lại nhắm đến Ôn Trước Cần? Cung trong cung không thiếu những phi tần khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Huyền Cung còn muốn tôi đưa chị đi. Nói là bảo vệ chị, nhưng thực ra là muốn dùng chị làm con tin, ép tôi làm việc cho họ. Trên đường về, vệ sĩ nói với tôi, chúng ta bị theo dõi, có mấy người phía sau là người luyện võ, chắc là người của Thiên Huyền Cung. Họ đang theo dõi chúng ta. Chị à, Ôn Trước Cần nói đến đây thì nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Nghe những lời của Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam siết chặt tay ôm nàng, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Đôi mắt bị hơi nước làm mờ hiện lên một tia lạnh lẽo. Ôn Trước Cần đáng thương, bị ép đến bước đường cùng, không biết nàng sợ hãi đến mức nào. Nhan Tĩnh Lam không thể để Ôn Trước Cần vào cung, tham gia vào cuộc tranh đấu của hai phe đó. Cô không thể để cho Ôn Trước Cần bị Nhan Diên nhìn thêm một lần nữa. Ái Trước, đừng khóc, đừng sợ, em không cần phải vào cung tham gia tuyển tú đâu, chị. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng suy nghĩ. Khi vừa định nói ra kế hoạch của mình, Ôn Trước Cần ôm chặt Nhan Tĩnh Lam, siết lại cánh tay. Chị, em không muốn xa chị, em không muốn rời khỏi chị. Nhưng, Tình thế bây giờ, chúng ta buộc phải chia xa rồi. 5 ngày sau em sẽ phải vào cung, thời gian không chờ ai. Em muốn gửi người hầu giỏi nhất trong trang trại đưa chị rời khỏi đây. Trên đường đi, cử người đến chỗ kính thăm Ninh để dò la tin tức. Nếu quân phản loạn bên đó đáng tin, chị có thể đến ở với cô ấy vài ngày. Nếu không, thì để mấy người hộ vệ đưa chị đến Nam Chu, để Linh quản sự theo cùng. Con trai của ông ấy đã được em cử đi Nam Chu rồi. Giọng Ôn Trước Cần vang lên, cắt ngang lời Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam sửng sốt, cô tưởng Ôn Trước Cần khóc vì sợ hãi, nhưng hóa ra nàng khóc vì muốn chia xa với mình. Ôn Trước Cần muốn đưa cô đi, nàng sẽ phải đối mặt một mình sao? Kế hoạch của Nhan Tĩnh Lam là để Ôn Trước Cần rời đi, giấu kín để những kẻ kia không tìm thấy. Sau đó cô sẽ ra ngoài tìm cách giải quyết Nhan Diên và Thiên Huyền Cung, đi theo hai hướng khác nhau. Em đưa chị đi, còn em thì sao? Tại sao không cùng đi? Em vẫn phải vào cung à? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Ừ, bây giờ chúng ta đang bị theo dõi. Nếu thật sự bỏ trốn, e rằng sẽ bị nhiều người đuổi theo, giống như lần trước. Trong triều chắc chắn không ít người, không chạy thoát được đâu. Em sẽ để người giả mạo chị, đánh lừa họ một lúc. Dù sao Giáng Tiêu và Huyền Chân đều chưa từng thấy mặt chị. Chỉ cần em còn ở đây, chị lén lút rời đi sẽ không sao. Còn về việc vào cung tham gia tuyển chọn, em vẫn phải đi. Nếu không, gia đình cậu sẽ bị liên lụy vì em bỏ trốn. Ôn Trước Cần nói, đôi mắt Ôn Trước Cần vẫn còn đỏ, trong ánh mắt là sự lưu luyến và không nỡ, nhìn Nhan Tĩnh Lam say đắm. Trên đường đi, nàng đã suy nghĩ kỹ. Việc để Nhan Tĩnh Lam đi trước là lựa chọn tốt nhất. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần, lòng đau xót, tình thế đã đến mức này rồi. Ôn Trước Cần vẫn còn lo lắng bảo vệ mình, muốn để mình đi trước. Chị, không phải đi ngay lập tức đâu, để em chuẩn bị thêm một ít bạc, cửa hàng còn chưa thu xong. Khi chị đi, nhớ mang theo nhiều bạc hơn. Chị đừng lo, em có kế hoạch, vào cung rồi, em sẽ ứng phó vài ngày, ổn định gia đình cậu. Rồi sẽ nghĩ cách trốn đi. Ôn Trước Cần lại nói với Nhan Tĩnh Lam, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Ái Trước, em có kế hoạch gì? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Hoàng thượng và Thiên Huyền Cung có mâu thuẫn. Nếu họ cứ ép em vào cuộc, em tự nhiên phải làm loạn một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả vờ đầu quân cho Hoàng thượng, đem bí mật của Thiên Huyền Cung nói cho Hoàng thượng, rồi lại truyền tin của Hoàng thượng cho Thiên Huyền Cung. Nếu có thể khiến họ đánh nhau đến mức không quản được em, đến lúc đó em sẽ nghĩ cách rời đi. Ôn Trước Cần nói, Nhan Tĩnh Lam hít vào một hơi. Ôn Trước Cần nói dễ dàng như vậy, nhưng mà phải luồn lách giữa hai phe, một sơ sẩy thôi là có thể bị giết chết bởi cả hai bên. Ái Trước, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì sai sót thì sao? Nhan Tĩnh Lam nói, chị đang lo cho em à? Ôn Trước Cần nhìn vào vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, ngón tay nhẹ nhàng lau qua dưới mắt cô, những giọt nước mắt trong suốt dính trên đầu ngón tay của nàng. Khi cảm xúc của Nhan Tĩnh Lam dâng trào, đôi mắt cô không kìm được mà rơi lệ. Ánh mắt lúc này khiến Ôn Trước Cần cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dường như dù có phải mạo hiểm lớn đến đâu, cũng đáng giá. Làm sao có thể không lo cho em chứ? Nếu phải đi, thì đi cùng em, chị không muốn rời khỏi em một mình. Nhan Tĩnh Lam nói, không hề do dự, nếu Ôn Trước Cần vào cung, Nhan Tĩnh Lam chắc chắn không thể trốn đi, có lẽ cô cũng sẽ phải vào cung theo. Chị thích em đến vậy sao? Muốn cùng em sống chết, cùng em tiến lùi sao? Ôn Trước Cần lại nhẹ nhàng hỏi, trong mắt có chút cười, vẻ mặt thoải mái như đang vui vẻ. Nhan Tĩnh Lam không hiểu tại sao lúc này Ôn Trước Cần lại còn có tâm trạng hỏi câu này. Chỉ có thể nhìn Ôn Trước Cần mà không biết phải nói gì. Cô không phải muốn cùng Ôn Trước Cần sống chết. Cô chỉ muốn Ôn Trước Cần ở phía sau mình, để cô lo liệu mọi chuyện. Điều đó cũng cần phải mạo hiểm, không thể nói chắc chắn sẽ thành công. Mục đích của cả hai đều là bảo vệ đối phương. Chỉ, thực ra trước đây em đã nghĩ ra rất nhiều cách để bị loại. Nghe nói tham gia tuyển chọn vào cung cần phải kiểm tra thân thể, có mùi cơ thể hay khuyết tật gì đó đều không thể vào. Mùi cơ thể thì quá giả tạo, lại dễ làm xấu đi danh tiếng của em. Dù sao em cũng bán hương liệu, nếu bản thân có mùi thì thật không hợp lý, sản phẩm cũng có thể bị chỉ trích. Còn khuyết tật thì không dễ làm, nếu bây giờ làm thì sẽ rất đau. Em sợ đau, nếu không hồi phục được thì sẽ rất tồi tệ. Ôn Trước Cẩn nói, giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ vui vẻ hơn hẳn so với trước. Nhàn Tĩnh Lam khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhưng đầy cay đắng. Kiểm tra thân thể là để đối phó với những cô gái tham gia tuyển chọn bình thường. Còn với người đặc biệt như Ôn Trước Cẩn, dù có kiểm tra hay không, thì cũng phải cho nàng vào. Nhưng em nghĩ ra một cách có thể thử. Nghe nói khi kiểm tra thân thể còn phải xem có phải trinh nữ không. Nếu em bị phát hiện không phải, thì hoàng đế chắc chắn sẽ không có hứng thú với em. Coi em như một công cụ mà thôi. Em cũng sẽ nói rõ với ông ta là em đã có người mình yêu. Chị, việc này, chị có sẵn lòng giúp em không? Giọng Ôn Trước Cẩn lại vang lên. Nhàn Tĩnh Lam nghe xong, chợt nhận ra ý trong lời Ôn Trước Cẩn, đôi mắt mở to thêm một chút. Nhàn Tĩnh Lam có chút nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không? Chị, em không nói đùa đâu. Chị mấy ngày nay luôn dùng thuốc, móng tay cắt rất gọn, bàn tay đẹp lắm, mảnh mai, trắng mịn, không tì vết, không giống như tay em. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng rất xấu, vết sẹo vẫn chưa hết. Ôn Trước Cẩn nâng tay Nhàn Tĩnh Lam lên, hôn nhẹ lên các ngón tay, thì thầm. Ôn Trước Cẩn có kế hoạch của riêng mình, nhưng kế hoạch này đầy rủi ro. Nàng cũng không biết liệu có thành công hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam nói không muốn rời đi, muốn ở lại, khiến Ôn Trước Cẩn rất vui mừng. Tuy nhiên, vì sự an toàn của Nhàn Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn vẫn quyết định đưa nàng đến một nơi an toàn, đến chỗ mà người của Thiên Huyền Cung không thể tìm thấy. Nhàn Tĩnh Lam đã từng bị Giáng Tiêu giam giữ. Nếu như Giáng Tiêu biết phu nhân của mình chính là người mà hắn tìm bấy lâu, dù nàng có hoàn thành công việc, e là cũng sẽ không trả người lại cho Ôn Trước Cẩn. Vì thế, Ôn Trước Cẩn nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Nhàn Tĩnh Lam. Trước khi đưa Nhàn Tĩnh Lam đi, Ôn Trước Cẩn muốn mối quan hệ giữa hai người thêm phần thân mật. Những ngày sau không được gặp Nhàn Tĩnh Lam, ít ra còn có thể nhớ lại những khoảnh khắc này để làm niềm an ủi. Nếu như chuyến đi này chính là vĩnh biệt, thì Ôn Trước Cẩn không dám nghĩ tiếp. Chỉ chăm chú nhìn vào Nhàn Tĩnh Lam, muốn ghi nhớ tất cả những gì về nàng, lưu lại trong trí nhớ. Môi của Ôn Trước Cẩn chạm nhẹ vào đầu ngón tay Nhàn Tĩnh Lam, chỉ thấy trái tim nàng rung động mãnh liệt. Chị, nếu chị không biết thì em có thể dạy chị. Em muốn trở thành người thân thiết nhất với chị, em trong chị trong em. Chị có thể không? Giọng Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng, thân thể vẫn còn mang chút ẩm ướt vì mưa. Giờ đây ngay cả giọng nói cũng mang theo chút hơi nóng, tựa như sự nồng nàn của cơn mưa. Cách chương.